Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 667. Góc truyện audio.com. Chương 667. Vinh quang của cô 2 năm so thành phố A, một lễ trao giải tinh quang sáng chói đang được long trọng cử hành. Đây là lễ trao giải có giá trị nhất cho thành quả của các nghệ sĩ, có sự góp mặt của đông đảo các ngôi sao đình đám. Nữ minh tinh mỗi người đều tranh nhau khoe sắc, nam minh tinh cũng đều có phong thái mê người. Lúc này, trên sân khấu sắp trao giải cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của đêm nay, đây là giải thưởng quan trọng nhất. Bất cứ ai nếu nhận được giải thưởng này sẽ lên ngôi nữ hoàng điện ảnh, đối với bất kỳ nghệ sĩ nào thì đây cũng là giải thưởng chứng tỏ giá trị cá nhân. Lúc này, người mở phong bì trên sân khấu là một vị trưởng bối rất có uy tín trong làng giải trí. Các ngôi sao dưới khán đài đều ngưng thần chờ đợi đáp án. Mà đứng đầu tiên trong danh sách là Hình Nhất Nặc vừa tròn 23 tuổi. Cô mặc một bộ lễ phục màu hồng nút, tóc dài xõa sau lưng, gương mặt được trang điểm thanh nhã, không giấu được mị lực mê người tỏa ra. Ánh mắt cô nhìn lên sân khấu cũng toát ra chờ mong. Năm nay cô có nhiều tác phẩm được công chiếu, lần lượt mang về thành tích tốt hơn nữa, trong đó cô còn có một tác phẩm điện ảnh thu về doanh thu phòng vé cao nhất năm nay. Hiện giờ cô có 2 tác phẩm tham gia vào danh sách đề cử nữ diễn viên xuất sắc nhất. Ánh mắt Hình Nhất Nặc lấp lánh màu lưu ly, cô theo bản năng nhìn về bên cạnh, trong lòng bỗng nhiên có chút mất mát, buổi lễ trao giải tối nay anh không ở bên cạnh cô. Lúc cô nhận được điện thoại của anh nói rằng không thể đến, trong lòng cô thật sự có chút thất vọng. Trước kia tất cả những buổi tiệc cùng lễ trao giải lễ nhỏ anh đều sẽ ở bên cạnh cô. Hôm nay là ngày quan trọng nhất của cô, anh lại không ở đây. Mà cô vẫn theo bản năng nhìn về bên người, bởi vì đã thành thói quen có anh ngồi bên cạnh. Hình Nhất Nặc có chút thất thần, chợt nghe bốn phía truyền đến tiếng vỗ tay như tiếng sấm, Hình Nhất Nặc ngần ra, cô thế mà đã bỏ lỡ kết quả, là ai? Là ai vinh dự đạt được giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất? Hình Nhất Nặc chớp mắt nhìn lên sân khấu chờ đợt người may mắn kia bước lên. Mà lúc này, nữ minh tinh đang ngồi bên cạnh cô không khỏi hướng cô vỗ tay. Nhất Nặc chúc mừng. Lúc này, người dẫn chương trình trên sân khấu tiếp tục nhiệt tình nói. Tiếp theo chúng tôi xin mời người đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất hôm nay, Hình Nhất Nặc tiểu thư lên sân khấu nhận giải. Đầu óc Hình Nhất Nặc trống rỗng, là cô đã đoạt được giải thưởng này. Trong 2 năm qua cô đã nhận được rất nhiều giải thưởng, nhưng giải thưởng này là lần đầu tiên. Hình Nhất Nặc tự nhiên tao nhã đứng lên, ánh đèn nhu hòa chiếu lên người cô, làm cô như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng trong suốt. Giá trị nhan sắc siêu cao cùng dáng người tinh tế mê người, mặc dù ở đây có rất nhiều nữ minh tinh tỉ mỉ ăn mặc nhưng cô cũng như một cỗ thanh lưu, lấp lánh phát sáng, tựa ánh trăng sáng. Cô thanh thản tao nhã bước đi từng bước lên sân khấu nhận giải. Váy dạ hội của cô nhẹ nhàng rũ xuống đất. Trên màn hình lớn, ống kính quay thật gần gương mặt cô, mỗi một biểu cảm của cô đều giống như hiện lên trong tranh. Hình Nhất Nặc không còn là một người vừa mới bước chân vào làng giải trí 2 năm trước. Cô đã trở thành một ngôi sao chói mắt, những cử chỉ của cô đều toát lên vẻ điềm tĩnh tao nhã. Đứng trên sân khấu, cầm lấy chiếc cúp nặng trịch, Hình Nhất Nặc hướng người trao giải mỉm cười. Góc truyện audio.com. Nhất Nặc đến, bên này, mời cô phát biểu vài câu với những đồng nghiệp đang ngồi ở đây cùng người nhà và người hâm mộ qua màn hình. Hình Nhất Nặc mỉm cười đi đến trước micro, hốc mắt cô đột nhiên có chút ướt, trên màn hình lớn, đôi mắt to xinh đẹp của cô hiện lên ánh nước, thể hiện tâm trạng kích động của cô. Rất cảm ơn ban tổ chức đã trao cho tôi giải thưởng này. Tôi muốn nói một tiếng cảm ơn đến đoàn đội của tôi cùng người nhà và những người hâm mộ đã ủng hộ tôi. Có mọi người ở bên mới có tôi cùng người hôm nay. Nói xong, Hình Nhất Nặc mím môi, khóe miệng hiện lên một nụ cười ngọt ngào. Đồng thời, tôi có một câu muốn nói với một người, tôi muốn nói, cả đời này được ở bên anh, em thật sự rất hạnh phúc. Wow, đây là lời bày tỏ với bạn trai sao? Người dẫn chương trình vẻ mặt kích động nói. Hình Nhất Nặc mỉm cười. Đúng, vậy bạn trai của cô sẽ nghe thấy sao? Anh ấy đang ở trước màn hình sao? Anh ấy nhất định sẽ. Hình Nhất Nặc tự tin hướng ống kính máy quay nhìn, gửi đến một nụ hôn gió. Trong một căn hộ ở trung tâm thành phố, trong một căn bếp mở, một thân ảnh hiu nhàn phong nhã đang cắt rau, đối diện anh chính là màn hình TV cực lớn. Anh giờ phút này buông hết thảy mọi việc trên tay xuống, chống lên bàn bếp, khẽ cười nhìn cô gái đang hôn gió anh qua màn hình. Khóe miệng anh gợi lên một nụ cười cưng chiều, nói với cô gái trong màn hình. Anh đợi em quay về ăn bữa tối. Mặc dù biết cô không thể nghe thấy, nhưng anh biết sau khi cô nhận giải xong, nhất định trước tiên sẽ trở về bên cạnh anh. Nhìn cô gái tự tin điềm tĩnh cùng phong thái mê người trên sân khấu, cô đã độc lập có thể điềm tĩnh đối phó với mọi trường hợp, cô chói mắt tựa như viên ngọc sáng mê người. Nhìn cô bước xuống sân khấu, mỗi bước chân đều tự tin như vậy, thanh thản như vậy. Trong lòng anh cũng sinh ra cảm giác tự hào. Anh đưa tay lấy tôm tươi ngon ở bên cạnh, vô cùng thuần thục rút chỉ lưng, làm cho cô món mà cô thích nhất. Bãi đỗ xe của lễ trao giải, nhóm trợ lý của Hình Nhất Nặc đã chuẩn bị xong xe, bây giờ cô liền rời đi. Cô vừa xuất hiện, hai trợ lý liền bước đến thay cô cầm chiếc cúp nặng kia. Em muốn đi tìm Lương Diểu, Hình Nhất Nặc khẩn trương nói. Lúc cô chạy đến đây tham dự lễ trao giải đã có chút muộn. Cho nên cô đến hiện tại mới tìm được cơ hội rời đi, cô muốn hỏi vì sao anh lại không đến cùng cô nhận giải. Hình Nhất Nặc ngồi lên xe, ánh đèn ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt như ngọc được trang điểm hoàn mỹ của cô, quả thực xinh đẹp đến mức làm người khác hít thở không thông. Cô cắn đôi môi đỏ mọng, nhìn ngọn đèn ngoài cửa sổ, buổi đêm xinh đẹp như vậy anh lại không ở bên cạnh cô cảm nhận được một loại cảm giác cô đơn. Cô từng nghĩ đến, mặc kệ cô là tiểu minh tinh vừa vào nghề hay nữ diễn viên vừa đạt được vinh quang như bây giờ, cô đều hy vọng anh có thể ở bên cạnh cô. Mà không để cô một mình đứng ở vị trí này, hưởng thụ hết mọi phồn hoa vinh quang. Đây là công lao của anh, cô không thể một mình độc chiếm. Xe đến dưới lầu, vừa lúc khoảng 8 giờ tối, Hình Nhất Nặc cầm cúp nói với trợ lý. Mọi người về trước đi, chúng tôi đưa cô lên, nhóm trợ lý không dám để cô một mình đi vào. Hình Nhất Nặc gật đầu, để họ đưa đến cửa nhà Ôn Lương Diệu, cô hít sâu một hơi, ấn vang chuông cửa. Người đàn ông phía sau cánh cửa đang bố trí bàn ăn, là một bữa tối đầy mỹ vị vừa được bưng lên. Góc chuyện audio.com, anh đặt rượu vang cùng hoa hồng lên bàn, hết thảy đều là vô cùng lãng mạn. Khách trương.